Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 743, dần dần xuất hiện vết rách. Thiên Giang Nguyệt chạy trối chết quá trình không tính mạo hiểm. Tuy là đuổi hắn người nhiều, nhưng trên thực tế có thể cùng hắn tiếp xúc người nhiều nhất không cao hơn 6 người. Căn bản không đáng để lo. Hắn duy nhất phải chú ý sự tình chính là cẩn thận khả năng có không tầm thường người giấu ở giữa đám người. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Ngay từ đầu ngăn tại cửa ra vào 5 người cũng không phải là phổ thông dân đi làm. Tuy là mục đích của bọn hắn cũng là muốn bắt lấy Thiên Giang Nguyệt, cũng là vì tiền, thủ đoạn lại muốn cao minh một ít. Vừa rồi trung niên nhân kêu nói, Thiên Giang Nguyệt vẫn luôn ghi ở trong lòng. 50 tỷ lừa gạt số tiền, mặt khác bị lừa nhân số khá nhiều. Chuyện này dù cho nhường chính Thiên Giang Nguyệt đi làm, hắn cũng rất khó làm được. Bởi vì loại trình độ này lừa gạt không phải cá nhân đủ khả năng đạt tới số tiền cùng nhân số. Cũng không phải một đoàn đội có thể đạt thành số tiền cùng nhân số. Nhất định cần một tổ chức mới có thể làm được. Tại một cái xã hội văn minh, như thế nào tại không có quan phương đồng ý dưới tình huống tổ kiến ra dạng này một tổ chức khổng lồ? Đáp án là không có cách nào. Bởi vậy duy nhất giải thích hợp lý chỉ có một cái. Người bị hại cam tâm tình nguyện đem tiền giao cho lừa gạt người. Đồng thời, tại về sau thời gian bên trong, trợ giúp lừa gạt người tiến hành xuống một vòng lừa gạt. Tổng hợp sở hữu tin tức. Duy nhất thỏa mãn sở hữu điều kiện âm mưu chỉ có bảng thị âm mưu loại này. Cũng chính là bán hàng đa cấp. Thiên Giang Nguyệt không nghĩ tới chính mình sắm vai nhân vật vậy mà là bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Cùng phổ thông lừa gạt khác nhau. Bảng thị âm mưu bởi vì kim tự tháp thức kết cấu. Mặt khác người tham dự tại bị lừa sau sẽ tự nhiên mà nói chuyển biến thành lừa gạt người. Cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện bị lừa người trợ giúp lừa gạt phạm cầu tình huống. Bọn họ cũng không phải là đau lòng lừa gạt phạm. Bọn họ cầu tình nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần lừa gạt phạm tiếp tục lừa gạt, làm trung gian được lợi người bị lừa người liền có cơ hội hồi vốn. Thậm chí có khả năng xuất hiện lợi nhuận tình huống. Đối bị lừa người mà nói, bọn họ nguyện ý thấy nhất kết quả. Chính là nhường càng nhiều người tham gia đến này vừa lừa cục đến. Khiến cái này người trở thành dây xích sụp đổ cuối cùng. Cũng chính bởi vì dạng này, mới có thể xuất hiện nhiều hoang đường đến trái tim băng giá tin tức. Tại một cái chỗ ngã ba, Thiên Giang Nguyệt đem Tiểu Nam Hài đặt ở một nhà cửa hàng phía trước. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Nam Hài đầu. Sẽ ở đây chờ mẹ ngươi. Có nghe hay không? Tiểu Nam Hài nhỏ giọng lầu bầu, thân thể bởi vì sợ hãi run lên. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua đen nghịt đám người. Hắn cũng không sốt ruột, bởi vì nơi này cách toàn vân chung cư rất gần. Cái này vì tiền thưởng người 89/10 không cách nào tiến vào toàn vân chung cư. Thiên Giang Nguyệt tin tưởng mình khi tiến vào toàn vân chung cư về sau, sẽ một lần nữa bị toàn vân chung cư bảo vệ. Thú vị là Thiên Giang Nguyệt tại một cái khác ngã tư nhìn thấy Ngụy Sinh Kim. Cùng Thiên Giang Nguyệt không sai biệt lắm. Hắn cũng đang bị một đám hai mắt đỏ bừng người đuổi theo. 10 phút về sau, Thiên Giang Nguyệt sớm Ngụy Sinh Kim một bước bước vào toàn vân chung cư. Ngươi thiếu bao nhiêu? Thiên Giang Nguyệt hỏi bên người Ngụy Sinh Kim. Thời gian dài chạy cũng không có nhường hắn thở hổn hển. Khí tức của hắn vẫn như cũ phi thường bình ổn. Ngụy Sinh Kim lại không đồng dạng, tay phải che ngực, không ngừng thở. Qua mấy giây, Ngụy Sinh Kim mới mở miệng trả lời. 2 tỷ, ta không nghĩ tới sẽ thiếu nhiều như vậy. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua toàn vân chung cư bên ngoài đen nghịt đám người, nhẹ nói, không phải rất nhiều, ngươi thiếu bao nhiêu? Ngụy Sinh Kim cũng đã khôi phục bình thường. 50 tỷ, Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn. Ngụy Sinh Kim sửng sốt một chút. Vậy ngươi còn là không nên nghĩ trả nợ sự tình. Ta cũng là cho rằng như vậy. Dù sao cũng không phải ta mượn. Thiên Giang Nguyệt lấy điện thoại di động ra. Hắn nhìn thoáng qua trong group tin tức. Tiếp theo nói với Ngụy Sinh Kim. Bọn họ đều tại lầu 4. Chúng ta cũng tới đi. Lúc này, ngoài cửa tụ tập đám người ngay tại dần dần tán đi. Những người này có thể thấy được toàn vân chung cư, cũng biết Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụy Sinh Kim trốn vào nơi này. Nhưng là tại trong đầu của bọn hắn, lại không cách nào đem này hai cái tin tức kết hợp với nhau. Đối bọn hắn đến nói, Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụy Sinh Kim tương đương với hư không tiêu thất. Số 420 trước của phòng, 9 tên diễn viên chính tụ tập ở đây. Sở dĩ lựa chọn này một nơi, có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này có hai gian diễn viên gian phòng liền cùng một chỗ. Theo thứ tự là A trụ cùng cơ tâm gian phòng. Liền học tập mở khóa kỹ thuật điểm này đến nói, nơi này là chỗ tốt nhất. Thứ hai, lầu 4 đêm qua chết hai tên diễn viên, rất có điều tra tất yếu. Toàn vân chung cư khóa cơ bản đều là một cái loại hình. Phá giải đi tương đương đơn giản, chỉ là độ thuần thục cần tốn một chút thời gian bắt đầu luyện. Hoa Gian mở miệng nói, tại hắn phía trước, là ngay tại biểu thị mở khóa thợ phá khóa, rất nhanh liền có thể nắm giữ. Hôm nay vào đêm phía trước, chúng ta nhất định phải hiểu rõ toàn bộ toàn vân chung cư gian phòng tình huống. Chờ Thiên Giang Nguyệt bọn họ trở về sau, chúng ta lại thương lượng cụ thể công việc. Tiền Thương Nhất mở miệng nói, bọn họ sẽ trở về sao? Lưu Ly hỏi, sẽ. Tiền Thương Nhất gật đầu, chúng ta tại sao phải chờ bọn hắn? Lưu Ly tiếp tục hỏi. Tiền Thương Nhất nhìn Lưu Ly một chút, hắn nghe ra được Lưu Ly trong giọng nói không vui, cũng biết Lưu Ly vì sao lại nói như vậy. Tối hôm qua phát sinh một loạt sự tình đã cải biến ba cái đoàn đội quan hệ trong đó. Ba cái đoàn đội, có hai cái đoàn đội đã giảm quân số, tụ liễm đoàn đội thậm chí giảm quân số hai người. Nhìn như không nhiều, nhưng nếu như dùng tỷ lệ phần trăm đến chuyển đổi, kia trị số là 40%. Phải biết, đối mỗi một cái đoàn đội đến nói, chính mình đoàn viên tử vong độ kỳ vọng đều là không. Hiện tại duy nhất thỏa mãn này một độ kỳ vọng chỉ có Tiền Thương Nhất dẫn đầu địa ngục đường về. Đoàn đội, Lưu Ly, không nên nói lung tung. Hoa Gian nhìn Lưu Ly một chút, Lưu Ly biểu lộ rất không vui. Nàng còn muốn tiếp tục nói. Lúc này, Nam An mở miệng, Lưu Ly, chính sự quan trọng, thấy đoàn đội bên trong người đều không hướng về chính mình. Lưu Ly đem ánh mắt đặt ở A trụ trên người. A trụ vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Ở tại toàn vân chung cư còn là ở tại bên ngoài. Là tự do của bọn hắn. Nếu như nói bọn họ tin chắc ở tại bên ngoài có thể lẩn tránh tử vong. Vậy bọn hắn không nói cho chúng ta là bọn họ không đúng. Nhưng nếu như bọn họ cũng không xác định, vậy cái này sự kiện liền nói không lên đúng và sai. Bởi vì ở tại bên ngoài cũng có khả năng sẽ chết. Nhiều nhất là không có sớm báo cho chúng ta có vẻ có chút bất cận nhân tình. Nghe đến mấy câu này, Lưu Ly lập tức liền xì hơi. Nàng không ngốc, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền có thể hiểu đạo lý này. Nàng chỉ là cảm giác có chút không công bằng. Dựa theo 1:1:1 tỷ lệ đến nói, đêm qua địa ngục đường về đoàn đội hẳn là chết một cái người mới đúng. Bởi vì địa ngục đường về đoàn đội người cũng không có làm cái gì chuyện đặc biệt. Đúng lúc này, Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụy Sinh Kim đi tới lầu 4. Sớm a các vị, Thiên Giang Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Thiên Giang Nguyệt, ô quy thanh âm trầm ổn trong hành lang vang lên. Ta có thể hỏi một chút ngươi, hôm qua Miêu Mị vì sao lại rời đi gian phòng của mình sao? Thiên Giang Nguyệt ngừng lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thế nào, không phải là các ngươi nhường ta làm sao? Hiện tại người đã chết thì trách tại trên đầu ta. Nếu như muốn điểm trách nhiệm thỉnh tùy ý, chỉ là sau này ta cũng sẽ đem tình huống này cân nhắc đi vào. A trụ cảm nhận được bầu không khí không thích hợp. Vội vàng hòa giải, ngươi đừng kích động, ô quy hắn chỉ là cho rằng Miêu Mị sẽ không dễ dàng rời đi gian phòng của mình. Ta tối hôm qua cũng cho rằng như thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.